Nhớ về năm 1987. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là anh, tất cả đều là lỗi của anh, chính anh đã không bảo vệ tốt cho cô yếu ngày đó, anh không đối xử với cô như vậy, liệu họ có thể làm lại từ đầu không? Lục Thời Ngôn, không thể quay lại được nữa, không có nếu như. Như thể nhìn thấu tâm can Lục Thời Ngôn, Hứa Thần Hy khẽ lắc đầu. Lục Thời Ngôn, nếu có thể quay lại, em nghĩ anh vẫn sẽ đưa ra lựa chọn như vậy thôi. Suy cho cùng, em chỉ là người thay thế của cô ta. Không phải vậy, không phải vậy, Thần Hy, em không phải là người thay thế của cô ta. Nghe Hứa Thần Hy nói, Lục Thời Ngôn nhíu mày phản bác. Trước đây anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng sau khi em đi, anh mới nhận ra, người anh yêu, là em, từ đầu đến cuối đều là em. Là em bận rộn trong bếp, chờ anh về nhà. Là em tự tay chườm nước nóng cho anh. Là em không biết chán mà bắt anh dậy viết chữ. Là em vá áo cho anh, vì anh mà khóc, vì anh mà cười. Mà những điều này, Lạc Vân Sơ chưa bao giờ làm cho anh. Nói rồi, Lục Thời Ngôn xoay người nắm lấy tay Hứa Thần Hy. Thần Hy, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của anh là đã để em rời đi. Thần Hy, trước khi đến đây, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Lần này, anh nhất định sẽ không buông tay nữa. Nói rồi, Lục Thời Ngôn lấy ra từ trong túi chiếc nhẫn cưới mà anh đã giữ gìn suốt thời gian qua. Thần Hy, em xem, anh đã mang chúng đến đây rồi. Chiếc nhẫn rơi mất từ lâu anh cũng tìm lại được. Điều đó chứng tỏ chúng ta vẫn có thể quay lại như xưa. Chỉ cần anh đủ cố gắng, và anh tin rằng, trong lòng em vẫn còn có anh. Lục Thời Ngôn mong chờ nhìn Hứa Thần Hy. Anh biết rằng, từ ánh mắt của Hứa Thần Hy, anh có thể thấy được, cô vẫn còn yêu anh. Lục Thời Ngôn, chúng ta không thể quay lại được nữa. Nhìn ánh mắt mong chờ của Lục Thời Ngôn, Hứa Thần Hy từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh, rồi cầm lấy đôi nhẫn, ném vào thùng rác. Lục Thời Ngôn, em thừa nhận, em đã từng yêu anh, rất yêu, nhưng kể từ ngày Lạc Vân Sơ xuất hiện, chúng ta đã không thể quay lại được nữa rồi. Lục Thời Ngôn, tình yêu của anh đã đến quá muộn, và em cũng không còn yêu anh nữa rồi. Lục Thời Ngôn, về đi, về nơi mà anh thuộc về, nơi đó vẫn còn có người đợi anh. Nói xong, Hứa Thần Hy đứng dậy, kéo chặt chiếc áo khoác bông trên người, không nhìn Lục Thời Ngôn đang gục đầu trên giường bệnh nữa, mà quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng Hứa Thần Hy rời đi, Lục Thời Ngôn cuối cùng cũng rơi lệ. Nhưng điều khiến Hứa Thần Hy không thể ngờ được là, dù đã nói không còn yêu, Lục Thời Ngôn vẫn không hề từ bỏ. Sau khi vết thương lành lặn, Lục Thời Ngôn như thể chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, những lời nói hôm đó cũng chưa từng được thốt ra, vẫn tiếp tục theo đuổi cô một cách mãnh liệt. Cho đến khi Lạc Vân Sơ xuất hiện, hôm đó, Hứa Thần Hy đang nghe Thẩm Tử Văn giảng bài trong lớp thì một người phụ nữ đột ngột xông vào, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của lớp học. Người phụ nữ đó đi thẳng đến trước mặt Hứa Thần Hy, không nói không rằng liền giáng cho cô một cái tát. Đồ tiện nhân, con hồ ly tinh quyến rũ chồng chưa cưới của người khác, xe không cắn xê, hát, ế, tê mày, hồ không dìm xê, hát, ế, tê mày, sao kính cũng không đập xê, hát, ế, tê mày đi. Nói rồi, Lạc Vân Sơ còn muốn đẻ Hứa Thần Hy xuống đất, nhưng bàn tay giơ lên của cô ta đã bị Lục Thời Ngôn bên cạnh nhanh tay giữ lại. Lạc Vân Sơ, cô đến đây làm gì? Giọng Lục Thời Ngôn lạnh lùng, hoàn toàn không còn chút dịu dàng nào như trước đây với cô ta. Anh Thời Ngôn, em có thai con của anh rồi, sao anh có thể bỏ đi như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Lạc Vân Sơ nước mắt lưng tròng muốn dựa vào lòng Lục Thời Ngôn, nhưng anh đã tránh mặt. Cô nói gì? Là thật đó, mấy hôm trước em vừa đi bệnh viện khám. Kinh ngạc nhìn Lạc Vân Sơ đột ngột xuất hiện, rồi nhìn Hứa Thần Hy vừa được Thẩm Tử Văn dìu dậy, Lục Thời Ngôn cúi đầu im lặng. Tại bệnh viện, em đã bảo mà, em đã đến bệnh viện xác nhận rồi, em thực sự có thai. Cầm tờ phiếu xét nghiệm thai kỳ hua hua trước mặt Lục Thời Ngôn, Lạc Vân Sơ mặt đầy đắc ý, đây là con của Lục Thời Ngôn, có con rồi, Lục Thời Ngôn không thể nào từ bỏ cô ta được nữa. Thật sao, chúc mừng cô nhé, Lạc Vân Sơ, nghe những lời này. Lạc Vân Sơ mới để ý đến người đi cùng họ, luôn ở bên cạnh Hứa Thần Hy, không ngờ lại là Thẩm Tử Văn. Cả Lạc Vân Sơ và Thẩm Tử Văn đều không ngờ rằng, lần gặp lại này của họ, lại là trong tình cảnh như vậy. Khi còn ở nước ngoài, để thoát khỏi người bố có xu hướng bạo lực gia đình, Lạc Vân Sơ đã từng cố tình lên giường với Thẩm Tử Văn. Chỉ là không thành công, không ngờ rằng cô ta dùng chiêu đó với Lục Thời Ngôn lại thành công. Nhưng đứng ở một bên, Hứa Thần Hy không hề để ý đến việc cô ta mang thai, mà chỉ quan tê, em đến một chuyện khác. Lạc Vân Sơ, những lời cô nói khi đánh tôi, rốt cuộc là có ý gì? Hứa Thần Hy tiến đến trước mặt Lạc Vân Sơ, hai tay bóp chặt vai cô ta, ánh mắt chất vấn đầy giận dữ. Cách chương.